Thái Cổ Chí Tôn 18 chương 162 tấn cấp linh nguyên cảnh Vạn Liên Vân. Mấy người rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền đi tìm Mạc Hoàng Thiên, để hắn an bài một chút, đưa ra một chút gian phòng tới. Đợi người thành chủ kia phủ cùng đan sư liên minh công hội người tới, có thể lập tức có địa phương vào ở, không cần lại đi buôn bán. Không bao lâu, Vạn Liên Vân cùng Đỗ La mấy người liền dẫn riêng phần mình thân cận người vào ở đến Bích Ngọc Phủ bên trong tới. Tại mọi người đều đến về sau, Mạc Thanh Vân tìm được Vạn Liên Vân thương lượng với hắn chủ điều khiển trận pháp sự tình. Bây giờ trong mọi người chỉ có Vạn Liên Vân tu vi cao nhất, bởi hắn đến chủ điều khiển thất tinh phá sát trận mới có thể phát huy suất trận pháp uy lực lớn nhất. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Vạn Liên Vân không chút do dự đáp ứng. Tiếp xuống, Mạc Thanh Vân lại chọn lựa một chút phụ trợ khống trận người. Cuối cùng, Mạc Thanh Vân hết thảy lựa chọn 49 người. Những người này tu vi đều là tại nguyên đan cảnh tứ trọng trở lên. Chọn lựa ra khống trận người về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu chỉ điểm bọn hắn như thế nào trường khống thất tinh phá sát trận. Đảo mắt, 5 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tay đem ngón tay điểm xuống, mọi người rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ như thế nào khống chế thất tinh phá sát trận. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng, để mọi người tiếp tục thuần thục trận pháp, chính mình bế quan tu luyện. Mấy ngày nay, lúc hướng dẫn mọi người quen thuộc trận pháp lúc, hắn phát hiện linh hồn của mình tu vi có triệu chứng đột phá. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân tự nhiên không dám chần chờ, lập tức bắt đầu đột phá linh hồn tu vi. Nếu là linh hồn của hắn tu vi tiến thêm một bước, thực lực của hắn liền có thể tại trong đoạn thời gian đạt được tăng lên cực lớn. Trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân tập trung ý chí, toàn tâm yên lặng trong tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, linh hồn của hắn một chút xíu lột xác, theo nguyên bản mê vụ hình thái chậm rãi hướng thể trạng thái chuyển biến. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, càng thêm ra sức để linh hồn hướng trạng thái chuyển biến. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Linh hồn của hắn tu vi rốt cuộc đột phá đến linh nguyên cảnh. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái tâm tình, tiếp tục tu luyện, vững chắc trước mắt linh hồn cảnh giới. Ước chừng nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện. Giờ phút này linh hồn của hắn cảnh giới rốt cuộc đạt được vững chắc. Gặp linh hồn tu vi đạt được vững chắc, Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, thầm nghĩ, linh hồn tu vi đạt được vững chắc, hẳn là đem linh hồn bí ký hồn thiên ấm tu luyện một phen. Ý nghĩ này vừa ra về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, bắt đầu đem linh hồn chiến ấm tế luyện. Tại Mạc Thanh Vân tế luyện dưới, linh hồn chiến ấm bắt đầu chuyển biến, theo nguyên bản khí thể hình chuyển biến làm trạng thái hình. Như vậy chuyển biến dưới, linh hồn chiến ấm cũng càng phát vững chắc, uy thế tăng gấp bội. 3 ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tu luyện. Đi qua cách này 3 ngày tế luyện, 18 mai linh hồn chiến ấm toàn bộ chuyển hóa hoàn thành. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân còn một lần nữa ngưng luyện ra 9 cái linh hồn chiến ấm. Dựa vào cách này, Mạc Thanh Vân ngưng luyện ra linh hồn chiến ấm số lượng hết thảy đạt đến 27 mai. Không biết người của Đỗ gia đến không có nhớ tới nơi này về sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tu luyện, đứng dậy hướng phía ngoài viện đi đến. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân mới vừa đi ra ngoài viện thời khắc, một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động tại Bích Ngọc Phủ bên trong bạo phát đi ra. Nửa bước đan phủ cảnh khí tức xích luyện tu vi đột phá. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, tiếp lấy mặt lộ vẻ kinh hỉ ra. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng phía xích luyện nơi ở tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới xích luyện nơi ở. Lúc này, Vạn Liên Vân bọn người đã trước tiên đến. Xích tiên sinh tốc độ tu luyện quả thực để cho người ta chấn kinh a. chỉ sợ hắn tu vi chẳng mấy chốc sẽ siêu việt ta. Gặp Xích Luyện tu vi đạt tới nửa bước đan phủ, Vạn Liên Vân nhìn không được phát ra một đạo cảm thán ngữ điệu. Tại hắn nhìn thấy Xích Luyện ngắn ngủi mấy cái thời gian, Xích Luyện tu vi thế mà như ngồi chung giống như hỏa tiễn, theo nguyên đan cảnh nhất trọng tăng lên tới nửa bước đan phủ tình trạng. Loại này tốc độ tu luyện thật sự là quá dọa người. Nghe được Vạn Liên Vân lời nói, Đỗ La mấy người đều là biểu lộ biến đổi, hướng Mạc Thanh Vân xem ra, hỏi: Thanh Vân, Xích tiên sinh thân phận là? Nghe được Đỗ La mấy người tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi chút trầm mặc về sau, trầm giọng nói: Liên quan tới Xích Luyện thân phận, các ngươi vẫn là không nên hỏi. Đây đối với các ngươi tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Mạc Thanh Vân lời nói này đến không giả. Xích Luyện cửu nhân thế nhưng là cường giả chí tôn Lý Hạ. Nếu là bởi vậy để Xích Luyện thân phận bại lộ, gây nên phiền toái không cần thiết, vậy coi như không xong. A, nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Vạn Liên Vân mấy người đều là biểu lộ chấn động, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân trả lời. Sau đó, mấy người cũng liền không tại nhiều hỏi. Bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân nói như vậy hẳn là có đạo lý của mình. Còn nữa, mấy người bọn họ cũng không phải loại kia vui mừng truy vấn ngọn nguồn người. Thấy mọi người không hỏi thêm nữa, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút, hỏi: Ba vị lão sư, Vạn thành chủ, kia Đỗ gia người nhưng có đến tạm thời không có? Vạn Liên Vân sau khi nghe, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới, nói: Nhưng ta nghe người khác nói, Nguyên Thịnh bị giết sự tình cũng đã bị truyền đến Đỗ gia đi. Đoán chừng không được bao lâu, người của Đỗ gia liền sẽ đến. Ăn nghe được Vạn Liên Vân nói như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, nói: Sớm tới chậm đến đều như thế, muốn đi đối mặt. Bây giờ Xích Luyện tu vi đột phá đến nửa bước đan phủ, nếu là bọn họ dám đến phá trận, ta định để bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân mấy người đến sau nửa canh giờ, Xích Luyện đình chỉ tiếp tục tu luyện. Thiếu chủ, Vạn thành chủ, Đỗ hội trưởng, các ngươi đều tại? Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người đều tại, Xích Luyện mặt lộ vẻ cười nhạt, đối mấy người chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy Xích Luyện đến gần, Vạn Liên Vân xấu hổ cười một tiếng, đối Xích Luyện cười giỡn nói: Xích tiên sinh, ta chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi. Vạn Liên Vân lời nói này không giả. Đối mặt lính ngộ uy năng chi lực Xích Luyện, cho dù hắn tu vi sớm tiến vào nửa bước đan phủ, hắn cũng giống vậy không phải Xích Luyện đối thủ. Đây là một loại ý cảnh lính ngộ, không phải một chút xíu tu vi chinh lịch liền có thể tiến hành bù đắp. Tại Vạn Liên Vân lời nói về sau, Đỗ La mặt lộ vẻ vui mừng, cười nhạt nói: Ha ha, tất cả mọi người là người một nhà, Xích tiên sinh thực lực càng mạnh, đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt. Cái này đúng là như thế. Nghe được Đỗ La lời nói, Mạc Thanh Vân mấy người đều là nhẹ gật đầu, đồng ý hắn nói chuyện. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người chính là một bên trò chuyện, một bên hướng phía Bích Ngọc Phủ nhị sự đại điện tiến đến. Hưu, tại Mạc Thanh Vân bọn người nói chuyện thời khắc, hai đạo tiếng xé gió tại Bắc Mạc Trấn trên không xẹt qua. Tại kia hai đạo tiếng xé gió về sau, hai thân ảnh đứng tại Bắc Mạc Trấn trên không, tản mát ra hai cỗ khí thế cường đại. Đứng lơ lửng trên không, đây là đan phủ cảnh cường giả nhìn xem giữa không trung. Đứng lơ lửng trên không hai người, Bắc Mạc Trấn người đều là biểu lộ đại biến, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đối với liền nguyên đan cảnh cường giả đều không có Bắc Mạc Trấn, lập tức đến hai vị đan phủ cảnh cái trước, cái này thật sự là quá khác thường. Giờ phút này tại mọi người chấn kinh lúc, giữa không trung kia hai đạo nhân bên trong nam tử đối phía dưới trầm giọng hỏi: Nơi này nhưng có một cái Mạc gia? Mạc gia bọn hắn là tìm đến Mạc gia? Mạc gia thế mà nhận biết đan phủ cảnh cường giả, khó trách bọn hắn có thể diệt đi Tống gì hai nhà.

Xích luyện thương thế như thế nào? Mạc Thanh Vân trực tiếp hỏi. Rất không lạc quan. Đỗ La thở dài một tiếng, biểu lộ nặng nề nói. Xích tiên sinh toàn thân kinh mạch đều bị chấn đoạn, coi như thương thế khôi phục, hắn tu vi chỉ sợ cũng phải giảm nhiều, thậm chí có thể từ đây trở thành phế nhân. Ăn, ta đã biết. Nghe được Đỗ La lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vì đó buông lỏng, gật đầu đáp lại một tiếng, hướng phía xích luyện trong phòng đi vào. So với đối với xích luyện hiểu rõ, Đỗ La bọn người hiển nhiên không cách nào cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Đối với xích luyện tu luyện công pháp, Mạc Thanh Vân trong lòng phi thường tin tưởng. Chỉ cần hắn còn có một hơi tại, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể đầy máu phục sinh. Bây giờ điểm ấy thương thế, so với hắn năm đó bị Lý Hạ gây thương tích, liền là chín châu mất sợi lông. Thiếu chủ, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, xích luyện đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. An Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, lấy ra một viên đỏ màu lam đan dược, đưa tới xích luyện trước mặt, nói: cái này lưỡng nghi phá cảnh đan ngươi ăn vào, hẳn là có thể để ngươi thương thế khôi phục nhanh lên. Lưỡng nghi phá cảnh đan nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, xích luyện biểu lộ biến đổi, có chút thù sủng nhược kinh nói: thiếu chủ, đan dược này có thể tăng lên 3 thành đột phá đan phủ cảnh tỷ lệ, dùng để chữa thương thực sự quá lãng phí. Không cần nói nhiều, một viên đan dược mà thôi, cùng thương thế của ngươi so với không tính là gì. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, cắt ngang xích luyện lời nói: đa tạ thiếu chủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, xích luyện mặt lộ vẻ cảm động, đối Mạc Thanh Vân cảm ơn một tiếng. Chợt, xích luyện cũng liền không còn già mồm, đưa tay tiếp nhận đan dược ăn vào, bắt đầu khôi phục thương thế. Nhìn thấy xích luyện ăn vào đan dược, bắt đầu luyện hóa khôi phục thương thế, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy đi ra ngoài phòng. Rời đi xích luyện nơi ở, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy hướng nghị sự đại điện tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới nghị sự đại điện. Giờ phút này, nghị sự đại điện bên trong bầu không khí có chút kiềm chế. Tất cả mọi người lâm vào nặng nề bên trong, không có người nào mở miệng nói chuyện. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao mới đến? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mạc Hân mặt lộ vẻ ở trách chi sắc, róc xương lóc thịt Mạc Thanh Vân một chút, chỉ vào Vũ Thiên Giật nói: gia hỏa này, hắn muốn đem Mạc Lăng muội tử mang đi. Nghe được Mạc Hân lời nói, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, nhìn về phía Vũ Thiên Giật lạnh giọng hỏi: ngươi muốn dẫn Mạc Lăng tỷ rời đi không? Tệ. Tại Mạc Thanh Vân lạnh lẽo nhìn dưới, Vũ Thiên Giật biểu lộ biến đổi, trầm giọng đáp lại nói: tiếp Lăng công chúa hồi trở lại Huyền Cung, đây là cung chủ phân phó. Mà lại, Lăng công chúa Liễu Nguyên Phượng thể chất đặc thù, chỉ có tại Huyền Cung Niết Trong Cốc mới có thể đi vào đi tu luyện. Niết Cốc nghe được Vũ Thiên Giật lời này về sau, Mạc Thanh Vân trầm mặt một lát, trong lòng suy nghĩ: Vũ Thiên Giật không giả, Mạc Lăng thể chất đặc thù, nếu như không có thích hợp hoàn cảnh cùng công pháp, là rất khó tiến hành tu luyện. Đã đây là Huyền Cung cung chủ bàn giao, như vậy Huyền Cung hẳn là có biện pháp để Mạc Lăng tiến hành tu luyện. Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói, tất cả mọi người hướng hắn xem ra. Giờ phút này mọi người bất chi bất giác đã đem hắn trở thành chủ tâm cốt. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Mạc Thanh Vân hướng Mạc Lăng xem ra, hỏi: Mạc Lăng tỷ, ngươi như thế nào dự định? Nếu là ngươi không nguyện ý, không có người có thể bức bách ngươi, cho dù là Huyền Cung cũng không được. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, vẫn là để Mạc Lăng tự mình làm quyết định tương đối tốt. Nhưng mặc kệ Mạc Lăng như thế nào quyết định, hắn đều sẽ toàn lực ủng hộ nàng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, một bên Vũ Thiên Giật lần nữa biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một tia biến hóa. Chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, Mạc Thanh Vân lại dám nói ra lời như vậy, thật sự là có chút quá cuồng vọng, khoa trương. Nếu không phải Mạc Thanh Vân có chỗ ỷ vào, trong lòng có ỷ lại không sợ gì, như vậy, hắn chính là một cái ngốc. Rất hiển nhiên, Mạc Thanh Vân không phải một cái ngốc. Sở dĩ Vũ Thiên Giật trong lòng cho rằng Mạc Thanh Vân dám nói như thế, hẳn là có chỗ ỷ vào. Không chỉ có như thế, Vũ Thiên Giật phát Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, hắn cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đối với dạng này phát hiện, để trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng không hiểu. Mạc Thanh Vân rõ ràng chỉ có chân nguyên cảnh tu vi mà thôi. Gặp Mạc Thanh Vân để cho mình làm quyết định, Mạc Lăng trầm mặc, trong lòng tiến hành đấu tranh tư tưởng. Một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Mạc Lăng khóe mắt chảy ra nước mắt, không thôi nhìn về phía Mạc Như cùng mọi người, nói: "Ta đáp ứng đi Huyền Cung." Mạc Lăng dừng một chút, nhìn về phía Mạc Như lại nói: "Nương, ngươi bởi vì Lăng Nhi thân thể bị liên lụy 20 năm, Lăng Nhi không muốn lại nhìn ngươi chịu khổ. Chờ Lăng Nhi đi Huyền Cung giải quyết thể chất vấn đề, ta tựu lập tức quay lại cùng ngươi." Nha đầu ngốc nghe được Mạc Lăng lời này, Mạc Như mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, một tay lấy Mạc Lăng ôm vào trong ngực, trên mặt hiện đầy không bỏ. Nhìn thấy Mạc Lăng quyết định, tất cả mọi người không nói gì thêm. Bọn hắn có thể lý giải Mạc Lăng quyết định như vậy nguyên nhân. Mạc Lăng thời khắc này cử động, nhìn như tàn nhẫn rời đi Mạc Như, kỳ thực nàng làm như thế chính là một mảnh hiếu tâm gây nên. Nhìn thấy Mạc Lăng làm ra quyết định, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm, hướng Vũ Thiên Giật mở miệng hỏi: "Kia La Viện tại Huyền Cung ra sao thân phận? Mạc Lăng tỷ tiến về Huyền Cung, nàng sẽ hay không đối Mạc Lăng tỷ bất lợi?" Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến La Viện thân phận, Vũ Thiên Giật trầm giọng nói: "La Viện phụ thân tuy là trong tông hộ pháp, bất quá Lăng công chúa an nguy, đại gia không cần đi lo lắng. Tại Huyền Cung bên trong vẫn chưa có người nào dám đối Lăng công chúa bất lợi. Mặt khác, Lăng công chúa tiến về Huyền Cung về sau, La Viện sư muội cố kỵ đến Lăng công chúa thân phận, chắc hẳn cũng không dám lại đối Mạc gia bất lợi." Dạng này tốt nhất nghe được Vũ Thiên Giật lời nói. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, một mặt lạnh lùng nói: "Mặt khác, ngươi thay ta chuyển cáo La Viện một câu, nàng tốt nhất đừng có động Mạc gia suy nghĩ. Bằng không mà nói, cho dù là Huyền Cung cũng giống vậy, không gánh nổi nàng." Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vũ Thiên Giật biểu lộ lần nữa biến đổi, nghiêm túc đánh giá đến Mạc Thanh Vân, muốn tìm được Mạc Thanh Vân chỗ bất phàm. Thế nhưng là một phen quan sát về sau, hắn thất bại. Mạc Thanh Vân ngoại trừ nói chuyện cùng hắn ngữ khí cuồng vọng một chút, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chợt Vũ Thiên Giật đáp lại nói: "Lời này ta sẽ thay ngươi truyền đạt." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, một trận sồn dập móng ngựa lao nhanh thanh âm theo Liên Vân Thành truyền ra ngoài tới. Tại trận này tiếng vó ngựa truyền đến về sau, một cỗ khí thế kinh khủng cực tốc hướng Bích Ngọc phủ nghiền ép mà tới. Như vậy phát hiện về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy có chút bất an. "Chúng ta đỗ ra tới, Mạc gia người cút ra đây nhận lấy cái chết!" Lúc này, trong lòng mọi người cảm thấy bất an lúc, một đạo cuồng ngạo ngữ điệu theo Thất Tinh Phá Sát ngoài trận truyền đến: "Đỗ ra đến rồi, chân chính đỗ ra đến rồi." Như vậy phát hiện về sau, vẻ mặt của mọi người đều là trở nên ngưng trọng lên. Giờ khắc này rốt cuộc vẫn là đến. Nhìn thấy Thất Tinh Phá Sát ngoài trận đỗ ra mọi người, Vũ Thiên Giật biểu lộ lạnh lùng, hướng Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi: "Cần ta xuất thủ sao?" "Không cần, chỉ là một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi." Nghe được Vũ Thiên Giật lời nói, Mạc Thanh Vân khoát tay áo cự tuyệt, lại nói: "Ngươi như xuất thủ đối phó đỗ ra, chính là vi phạm với châu vực quy định, cho dù là Huyền Cung cũng không giữ được ngươi." "Ngươi vậy mà biết đạo châu vực?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vũ Thiên Giật lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một trận sóng lớn đập sóng, kinh ngạc nói: "Ngươi đến cùng là ai? Dùng ngươi Mạc gia đời thứ ba tiểu bối thân phận, là không thể nào biết đảo châu vực tồn tại. Châu vực, nơi đó mới thật sự là cường giả thế giới. Cho dù là huyền cung ở nơi đó, cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Ta là ai trước mắt ngươi còn chưa có tư cách biết được. Mạc Thanh Vân đáp lại Vũ Thiên Giật một câu. Cười nhạt nhìn thoáng qua Vũ Thiên Giật. Lại nói. Ngày sau, nếu là thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vũ Thiên Giật trầm mặt lại, bất quá, hắn không tiếp tục hỏi nữa. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên là nghe được. Mạc Thanh Vân lời nói ẩn hàm một tia cấm kỵ, không phải hắn có thể hỏi tới. Chỉ là bởi như vậy, để hắn đối với Mạc Thanh Vân thân phận trở nên càng thêm tò mò, cũng càng thêm cố kỵ. Thái Cổ Chí Tôn 18 chương 166 trận chạm nửa bước đan phủ âm một đạo tiếng nổ lớn theo thất tinh phá sát trận bên trên truyền đến. Bên ngoài người của Đỗ gia bắt đầu phá trận. Bất quá, đem so sánh với trước đó La Viện công kích, Đỗ La người tạo thành động tĩnh hiển nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều. Một vị đan phủ hai trọng, ba vị đan phủ nhất trọng, bốn vị nửa bước đan phủ, hơn 10 vị nguyên đan. Tại Đỗ La công kích thất tinh phá sát trận lúc, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái. Bên ngoài Đỗ gia mọi người thực lực, ngoạn vị cười nói, vì đối phó chúng ta, Đỗ gia vậy mà phái ra đội hình như vậy, thật đúng là để mắt chúng ta. Cười nhạt một tiếng về sau, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Vạn Liên Vân bọn người, bàn giao nói, Vạn thành chủ, các ngươi vào trận. Ta cho bọn hắn đến cái gậy ông đập lưng ông. Đóng cửa đánh chó tốt nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Vạn Liên Vân bọn người lên tiếng. Rối rít hướng trong trận đi vào. Khống trận pháp. Nương theo lấy Vạn Liên Vân bọn người vào trận. Thất tinh phá sát trận khí thế lập tức tăng vọt rất nhiều. Trong đó tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn tới. Khai nhìn thấy Vạn Liên Vân bọn người vào chỗ. Mạc Thanh Vân đưa tay ghét xuất một cái thủ ấm. Đối trong hư không đánh tới. Đi theo thất tinh phá sát trận liền mở ra một lỗ hồng. Trận pháp lỗ hồng phủ cận. Đỗ ra một vị nửa bước đan phủ cảnh trưởng lão thấy thế về sau. Thì là mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Thế mà mở ra trận pháp. Muốn chết dứt lời. Vị này nửa bước đan phủ tu vi Đỗ ra tấm đến. Chính là thân thể khẽ động. Hướng phía thất tinh phá sát trong trận giết vào. Hợp gặp Đỗ gia vị trưởng lão này tiến vào thất tinh phá sát trận. Mạc Thanh Vân lần nữa nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấm. Đối trong hư không đánh tới. Tùy theo mới vừa rồi bị mở ra cái kia lỗ hồng trong chớp mắt khép lại. Vạn thành chủ. Các ngươi ngự trận trảm địch tại đem trận pháp khép lại đồng thời. Mạc Thanh Vân đối Vạn Liên Vân bọn người phân phó. Để bọn hắn đồng thủ giết người. Tốt nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Vạn Liên Vân bọn người nhao nhao lên tiếng. Không chần chờ nữa. Rối rít hướng thất tinh phá sát trong trận đánh vào nguyên lực. Khống chế thất tinh phá sát trận kiếm khí. Hướng Đỗ ra nửa bước đan phủ trưởng lão chém tới đi. Hưu hưu hưu tại Vạn Liên Vân bọn người khống dưới. Một đạo đạo kiếm khí mang theo tiếng xé gió. Hướng kia Đỗ gia trưởng lão cường thế chém tới. Tốt không chịu thua kém kiếm khí. Trận pháp này bên trong lại có mạnh như vậy kiếm khí nhìn xem mấy chục đạo có thể so với nửa bước đan phủ một kích toàn lực kiếm khí. Dùng một cỗ thế sét đánh lôi đình hướng mình chém tới. Vị này Đỗ gia trưởng lão lập tức biến sắc. Trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng. Lúc này xem ra, lần này hắn tựa hồ là khinh thường. Lui như vậy phát hiện về sau, Đỗ gia vị trưởng lão này trong lòng, lập tức dâng lên ý niệm trốn chạy. Hắn biết rõ, nhiều như vậy có thể so với nửa bước đan phủ cường giả một kích kiếm khí. Tuyệt đối không phải hắn có thể ứng phó. Đón lấy, Đỗ gia cái này nửa bước đan phủ tu vi trưởng lão, chính là hướng thất tinh phá sát ngoài trận bỏ chạy. Đưa tay đối thất tinh phá sát trận một trưởng đánh tới. Muốn phá vỡ trận pháp rời đi. Từ bên ngoài không cách nào phá khai. Từ bên trong xuất thủ hẳn là tương đối đơn giản. Giờ phút này Đỗ gia trưởng lão trong lòng dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Hừ lạnh một tiếng mở cho ta. Bao nhưng mà, để Đỗ gia cái này cái trưởng lão ngoài dự liệu. Lúc này tại hắn một trường dưới, thất tinh phá sát trận gần như ngay cả nhúc nhích cũng không. Như vậy phát hiện về sau, Đỗ gia trưởng lão lập tức biến sắc, trên nét mặt hiển lộ ra mấy phần bối rối, kinh ngạc nói: hỏng bét, trận pháp này nội bộ vững chắc tính so với bên ngoài còn muốn càng mạnh mấy phần, bằng vào ta tu vi căn bản không phá nổi. Nói thì chậm, lúc đến nhanh. Tại cái này Đỗ gia trưởng lão kinh hoàng thời khắc, thất tinh phá sát trận kiếm khí đã tới gần đến hắn trước người. Thấy thế về sau, vị này Đỗ gia trưởng lão lập tức biến sắc, đưa tay đối kiếm khí kia oanh kích mà đi. Kim Luân Khai Sơn trưởng nhìn thấy kiếm khí tới gần, Đỗ gia trưởng lão điên cuồng vung ra song trưởng, liên tiếp oanh ra từng đạo Kim Luân trưởng ảnh. Thương thương thương, Kim Luân trưởng ảnh cùng kiếm khí va chạm dưới, như là thiên quân vạn mã giao chiến, phát ra từng đạo đánh giáp lá cà thanh âm. Giờ phút này thất tinh phá sát ngoài trận, không tốt, con dân trưởng lão gặp nguy hiểm. Đỗ gia vị kia đan phủ nhị trọng người thấy thế, lập tức biểu lộ biến đổi, phẫn nộ nói: cái này quần lừa dối ra hỏa, thế mà sử dụng gậy ông đập lưng ông kế sách, đem con dân trưởng lão lừa gạt vào trong trận, định dùng trận pháp đối phó con dân trưởng lão. Đỗ gia một vị đan phủ nhất trọng trưởng lão, đồng dạng là một mặt lo lắng, mở miệng hỏi: làm sao bây giờ? Trận pháp này quá mức kiên cố, trong thời gian ngắn, chúng ta căn bản không phá nổi. Mặc dù Đỗ gia thế lực cường đại, nhưng tổn thất một vị nửa bước đan phủ cường giả, đối bọn hắn tới nói, một cách đau vô cùng sự tình. Toàn lực xuất thủ, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ phá trận, giải cứu con dân trưởng lão. Vị này đan phủ nhị trọng cường giả dứt lời, chính là điên cuồng đối thất tinh phá sát trận xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ đều là kinh thiên động địa. Phanh phanh phanh, thất tinh phá sát ngoài trận, tại người của Đỗ gia điên cuồng xuất thủ dưới, từng đạo tiếng vang thanh âm liên tiếp phát ra. Cùng này đồng thời, từng đạo kinh người lực phản chấn cũng là tuần tự phát ra, hướng phía tứ tịch cuốn mà đi. Phúc phúc phúc, tại cỗ này lực phản chấn dưới, một chút kẻ tu vi yếu trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Trong lúc nhất thời, tràng diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhìn xem thất tinh phá sát ngoài trận Đỗ gia mọi người cử động, Mạc Thanh Vân vượt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nhìn về phía trong trận kia Đỗ con dân trưởng lão, cười lạnh nói: bọn hắn không cứu được ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Hồn thiên ấm, Mạc Thanh Vân dứt lời, liền tế ra 27 mai hồn thiên ấm, hướng bụng kia dân trưởng lão đánh tới. Bởi vì trước đó ngưng tụ hồn thiên ấm, tại đối kia La Viện xuất thủ lúc dẫn bảo, sở dĩ giờ phút này hồn thiên ấm chỉ là đến lúc ngưng tụ, uy thế so với trước đó phải yếu hơn một chút. Nhưng dù vậy, đối phó cái này Đỗ con dân trưởng lão cũng là khoảng chừng dư. Dù sao hắn tu vi không so được La Viện. Phúc phúc phúc, đối mặt linh hồn chiến ấm công kích, Đỗ con dân lập tức linh hồn bị thương nặng, ý thức có chút hoảng hốt ra. Tại Đỗ con dân ý thức hoảng hốt thời khắc, Vạn Liên Vân khống chế trận pháp kiếm khí trực tiếp chạm tại hắn trên thân. Phúc phúc suy suy, đối mặt kiếm khí công kích, Đỗ con dân lập tức bị oanh thành cái nắp, bị kiếm khí ở trên người đánh ra từng đạo vết thương. Ngươi các ngươi tại từng đạo có thể so với nửa bước đan phủ một kích kiếm khí tập kích dưới, Đỗ con dân trong nháy mắt bị miêu sát, mang theo vẻ không cam lòng nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Đón lấy, Đỗ con dân thân thể liền té ngã trên đất, không cam lòng bỏ mình. Con dân trưởng lão nhìn thấy Đỗ con dân bị chạm, bên ngoài người của Đỗ gia lập tức sống như điên, lớn tiếng gào thét. Đáng tiếc, thất tinh phá sát trong trận Đỗ con dân đã rốt cuộc nghe không được. Mạc gia tiểu tặc, ngươi chết không yên lành. Có gan ngươi bọn họ ra đánh với ta một trận, các ngươi đám này rùa đen rút đầu, trốn ở trong trận pháp có gì tài ba? Đợi chúng ta phá trận pháp này,